Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498, bước về phía thời gian chỗ sâu. Louis tại Broden gặp được Katakuri, lúc đó cái này nam nhân ngay tại Louis đại bản doanh lẳng lặng chờ đợi Louis trở về. Trên đảo đóng giữ nhân viên dọa đến chưa tỉnh hồn. Mặc dù Salus gia tộc đã mai danh ẩn tích nhiều năm, nhưng là trước đó mấy năm trong lúc đó Salus liên lần coi như một mực đợi tại tòa hòn đảo này. Phía trên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên cái kia kinh khủng gia tộc cho mảnh này biển cả mang đến tai nạn. Salus Katakuri, tại băng hải tặc Mario quật khởi trước đó tại cái này thế giới mới danh khí kinh người cường hãn. Hải tặc, đóng giữ Broden thuyền trưởng hải tặc y nguyên nhớ kỹ lúc kia cái này nam nhân uy thế. Không hề nghi ngờ là hắn không cách nào ngưỡng vọng cường hãn. Cho nên khi cái này nam nhân bức hiếp lấy cái nào đó băng hải tặc đổ bộ Broden thời điểm, hắn kém chút không có nắm chặt đao kiếm trong tay. Nhưng là may mắn, cũng không phải tới gây chuyện. Không phải vậy các cán bộ đều không có ở đây lúc ấy. E sợ Katakuri cho dù là đem toàn bộ Broden lật tung tới cũng không ai có thể ngăn cản. Nói rõ ý đồ đến đằng sau, Katakuri liền yên lặng tiến vào băng hải tặc Mario trụ sở. Mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày điểm tâm trước đó còn sẽ có 2 giờ thời gian rèn luyện. Ăn xong điểm tâm đằng sau sẽ cho người cho hắn niệm báo chí nghe hiểu trên đại dương bao la động. Thái. Thoạt nhìn là thật không có đem hắn làm ngoại nhân. Louis trở về rất nhanh, cũng không có mang theo y nguyên lưu tại nước Guano một đám các đồng bạn. Có đai lần tại những tên kia lật không nổi sóng gió gì. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có dơ gồ như thế lực cơ động có thể làm cho đai lần không. Cách nào nhắm chuẩn, Louis hiện tại quan tâm sự tình chỉ có một kiện. Kenbunsoku tiến thêm một bước thế giới. Đến cùng là như thế nào? Katakuri ký thác Louis hy vọng. Hắn Kenbunsoku đã đình chỉ tại đoán được tương lai rất lâu. Căn bản là không có cách tại tiến thêm một bước. Trải qua thời gian dài tu luyện đủ khả năng làm được đều chẳng qua là lượng tích lũy hoàn toàn. Không cách nào thực hiện chất đột phá. Nếu có người có thể đối với Louis tạo thành sinh mệnh uy hiếp, có lẽ hắn Kenbunsoku thật sự có đột phá đến kế tiếp giai đoạn khả năng. Nhưng là không có, Louis đã rất lâu chưa bao giờ gặp có thể đối với hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp người. Mạnh như Kaido hiện tại cũng chỉ có bị hắn hành hung phần. Dâu trắng có lẽ mạnh hơn, nhưng là cũng tuyệt đối mạnh bất quá bây giờ hắn. Khả năng duy nhất đại khái chính là cái kia thần bí im đại nhân đi. Nhưng là Louis tại không có đầy đủ tự tin trước đó nhưng cũng sẽ không đi trêu chọc người kia sợi dâu. Xây mây Kikan tiếp theo giai đoạn liền muốn dựa vào Katakuri. Ngươi nhìn thấy tương lai đến cùng là như thế nào? Louis trước đó đã từng hỏi Katakuri vấn đề này. Cái này Kenbunsoku là Louis cuộc đời ít thấy cường hãn nam nhân là trả lời như vậy. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thế giới khác nhau, rất nhiều, không ngừng biến hóa thế giới. Louis thế là không thể không thừa nhận, chí ít tại Haki Kenbunsoku tạo nghệ phương diện, Katakuri gia hỏa này đã là mạnh đến hắn theo không kịp trình độ. Louis nhìn thấy tương lai là cố định, hắn có thể nhìn thấy là một ít hình tượng, cho ăn bể bụng chính là gíp động đồ trình độ. Tại nhằm vào cái này một tương lai làm ra hành động đằng sau. Đoán được tương lai liền mất hiệu lực. Cần một lần nữa sử dụng. Nhưng là Katakuri đúng không đồng dạng. Cái này nam nhân chỗ nhìn thấy. Là hoàn toàn khác biệt mấy cái tương lai. Là Kenbunsoku mở ra đằng sau liền sẽ tùy thời vận chuyển động thái tương lai cảnh tượng. Louis nhìn thấy tương lai là tuyến tính cái nào đó đoạn ngắn. Mà Katakuri chỗ nhìn rõ đến là vì số đông đảo khả năng là hoàn toàn khác biệt thế giới tuyến. tương lai tất cả độ khả thi toàn bộ nhìn rõ tại tâm. Vô luận làm cái gì, tương lai biến hóa cũng vô pháp thoát đi trưởng khống. Đây chính là Katakuri tại đã mất đi hai mắt đằng sau nắm giữ tương lai. Tương lai đã bị hắn triệt để giữ trong lòng bàn tay. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào đạt tới trình độ như vậy. Tại đã mất đi hai mắt bị giam giữ tại địa lao thời gian bên trong, hắn một mực tại tự trách chính mình vì cái gì không cách nào bảo vệ tốt các huynh đệ của mình. Chất vấn chính mình vì cái gì không đủ mạnh, vì cái gì chỉ có thể trơ mắt nhìn Cracker còn có Prospero chết tại địch nhân trên tay. Bá khí mặc dù là tiềm ẩn tại trong thân thể, nhưng là không hề nghi ngờ cùng tinh thần lực là thoát không ra quan hệ. Ý chí không ngừng không có trong bóng đêm làm hao mòn. Ngược lại là càng thêm kiên định, mạnh lên quyết tâm càng thêm không thể phá hủy. Tại siêu việt không thích ứng hắc ám đằng sau, thế giới mới cửa lớn cứ như vậy hướng phía Louis triển khai. Nói thực ra đây là hoàn toàn không thể phỏng chế kinh nghiệm. Louis một không có Katakuri kinh nghiệm, mà đối với loại kia trong tuyệt vọng sinh sôi hy vọng cảm xúc cũng rất khó sinh ra trung tình. Muốn bắt trước Katakuri là đi không thông, cho nên cũng chỉ có sử dụng đần một điểm phương pháp. Đã chính mình không cách nào trực tiếp lĩnh ngộ, tìm cái lão sư đến cho chính mình bồi bổ khóa tốt rồi. Katakuri thật sự là tại phù hợp bất quá, cho nên hiện tại chính là người lúc báo cửu tuyết hận. Katakuri, Broden, băng hải tặc Mario trụ sở trong sân huấn luyện. Louis trên mặt nụ cười nhìn xem đối diện nam nhân. Ta chỉ biết tránh né phòng ngự, tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Muốn đánh ta, liền thừa dịp hiện tại đi. Katakuri biểu lộ đương nhiên không có vui sướng chút nào. Cho dù là Louis nói là nói thật, hắn có thể thừa cơ thật tốt sửa chữa Louis một trận. Nhưng là loại chuyện này rất đáng được vui vẻ sao? Bị áp chế đến viện trợ sinh tử chi địch tăng lên lực lượng của mình. Trên thế giới còn có so đây càng khuất nhục sự tình sao? Vậy ngươi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Katakuri hít một hơi thật sâu, hai tay nhẹ nhàng vung lên. Trong không khí mấy chục đạo bánh mật vòng tròn xuất hiện. Vèo, đen nhánh nắm đấm bắn ra, hướng thẳng đến hoàn toàn khác biệt phương hướng đập tới. Cái này, Louis đột nhiên giật mình. Tại không có sử dụng tốc độ lực lượng tới áp chế ở Katakuri đằng sau. Gia hỏa này tiện tay một kích đều cho thấy đáng sợ tiêu chuẩn. Hắn đã nhạy cảm chú ý tới, vô luận hướng địa phương nào tránh né, đều không thể thoát đi Katakuri bánh mật nắm đấm. Đây chính là nhìn thấy đa nguyên tương lai ưu thế. Vô luận Louis làm ra như thế nào ứng đối, Katakuri lại sớm đã tại mấy giây trước đó nhằm vào Louis ứng đối làm ra ứng đối. Quá không nói đạo lý. Thậm chí, hắn đoán được tương lai hay là một mực đang kéo dài sử dụng. Hắn Ken Bunsoku lượng, đến cùng đạt đến mức độ như thế nào? Hoa hoa, rên lên một tiếng, nỗ lực tránh né Louis y nguyên trên đầu chúng một phát. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại. Louis không những không tức giận, ngược lại là thập phần hưng phấn dáng vẻ. Loại này Ken Bunsoku đơn giản chưa từng nghe thấy. Ngay cả Minh Vương Rayleigh nâng lên Ken Bunsoku đoán được tương lai thời điểm, nói đều là trong truyền thuyết có dạng này người tồn tại. Như vậy hiện tại Katakuri đẳng cấp đến cùng là cái gì sao? Trình độ vô tiền khoáng hậu, khoáng cổ thước kim, ta cũng muốn đạt tới loại trình độ này. Không, muốn tới cao hơn phương diện. Louis là như thế nhận định. Katakuri kinh nghiệm nói cho Louis, bá khí tu hành là không có cực hạn, vẻn vẹn đoán được tương lai xa xa không phải điểm cuối cùng. Còn có thể mạnh hơn, còn có thể nhìn càng xa. Thậm chí đẳng cấp cao Haki Ken Bunsoku chỉ có đoán được tương lai một loại sao? Louis lúc này bắt đầu hướng phía thời gian chỗ càng sâu tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay?